Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hội trường, tất cả các phóng viên đều đang chụp ảnh. Tân Án và Roger Hy đến khu vực chụp ảnh cũng được yêu cầu chụp ảnh chung. Hai người đứng cạnh nhau. Tân Án liền cảm thấy tay Roger Hy chạm vào lưng trần của cô. Bản thân đây là một tư thế chụp ảnh rất bình thường. Nhưng ở chỗ không ai nhìn thấy, tay anh ta lại chậm rãi xoa lưng Tân Án. Gã này dường như chắc chắn Tân Án sẽ không làm ầm ĩ trước giới truyền thông, nên mới không kiêng nể gì như vậy. Nhưng anh ta đã quá coi thường Tân Án. Cô khẽ mỉm cười, đưa mu bàn tay ra sau rồi mạnh tay gạt móng heo của Roger Hy xuống. Cô có thể nghe thấy Roger Hy khẽ rít lên vì đau. Sau đó cô kéo tay Roger Hy ra phía trước, đổi thành tư thế cô nắm lấy cánh tay Roger Hy, khiến tay anh ta không thể nào vươn ra sau được nữa. Xem ra hôm nay phải tắm rửa kỹ hơn một chút. Tân Án nghĩ đến cái móng heo vừa nãy mà cảm thấy ghê tởm cả người. Cùng lúc đó, ở trong nước, những người hâm mộ Tân Án đang ngóng chờ hình ảnh của cô cũng cuối cùng đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh tạo hình hôm nay. Tất cả đều điên cuồng khen ngợi. Án hôm nay xinh quá, thế mà lại là hở lưng, gợi cảm quá. Hôm nay Án tỷ so với người phương Tây cũng hoàn toàn không thua kém nha. Người bên cạnh là Roger Hy sao? Sao không biết giữ khoảng cách lịch sự vậy? Trong một bức ảnh do người qua đường chụp được, có thể thấy rõ tay Roger Hy đặt hẳn lên lưng Tân Án, khiến một bộ phận người hâm mộ bất mãn. Roger Hy không có chút phong độ nào hết á. Trong tình huống bình thường đàn ông không nên chú ý đừng chạm vào sao? Nghe nói Roger Hy bản thân rất lăng nhăng, nhưng dù sao thì đây vẫn chỉ là một số ít ý kiến lan truyền, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hiện trường tuần lễ thời trang Paris, khắp nơi đều là đèn flash. Tân Án không tiện nói thẳng điều gì. Sau khi chụp ảnh xong, cô trừng mắt liếc xéo Roger Hy một cái cảnh cáo anh ta đừng giở trò gì nữa. Kết quả Roger Hy chỉ đắc ý nhún vai, dường như đã chắc chắn cô không có cách nào. Nữ minh tinh dù có bị sàm sỡ vì danh tiếng sau này cũng sẽ không dám lên tiếng tố cáo. Trước đây anh ta cũng thường dùng thủ đoạn này để khống chế một số nữ minh tinh. Ngay cả Tân Án cũng sắp bị anh ta nắm thóp. Roger Hy cảm thấy đi đường cũng nhẹ nhõm hơn, vô cùng đắc ý khi những bức ảnh chụp chung của Tân Án và Roger Hy được lan truyền trên mạng. Cư dân mạng đều khen ngợi họ là ánh sáng của Trung Quốc, rất xứng đôi, bên nhãn hiệu cũng rất hài lòng. Chào ngài Colin, đã lâu không gặp. Roger Hy thuần thục chào hỏi ông chủ của Elroy. Colin, còn giới thiệu Tân Án với ông ta. Đây là Tân Án, chào hai người. Colin cũng hài lòng nhìn hai người. Hai người rất xứng đôi đó. Không dám nhận, Tân Án nhanh chóng trả lời. Show diễn vừa bắt đầu. Tân Án và Roger Hy chuẩn bị vào chỗ ngồi. Phải biết rằng vị trí xem show cũng rất quan trọng. Thông thường những người có thể ngồi cạnh ông chủ là những người được chú ý nhất. Một bên Colin là ảnh hậu quốc tế đã hợp tác lâu năm. Roger Hy vốn dĩ muốn nhân cơ hội ngồi bên cạnh. Kết quả khi anh ta vừa chuẩn bị ngồi xuống, Colin đột nhiên ngăn anh ta lại. Tân, cô ngồi đây đi, Colin nói với Tân Án. Mặt Roger Hy cứng đờ trong một khoảnh khắc, rồi lại trở về vẻ mặt bình thường. Nói với Tân Án, đúng vậy, Tân Án, cô cứ ngồi đi. Tân Án liền ngồi xuống bên cạnh Colin. Colin dường như rất quen thuộc với cô. Steven vẫn luôn khen ngợi cô với tôi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tôi đã không chọn sai người. Hóa ra là Steven giới thiệu cô. Tân Án thầm cảm kích trong lòng. Chưa đợi Colin nói gì, Roger Hy bên cạnh đã tự nhiên chen vào. Quảng cáo Blossom của Tân Án tôi cũng xem rất nhiều lần rồi. Thật sự rất xinh đẹp. không ngờ tôi lại có thể hợp tác với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cách chương.